Lam Vũ khí chất tướng mạo đích thật là kinh diễm đến hắn. Nhưng, hắn cũng sẽ không vì vậy mà có lưu tình. Xuất kiếm đi, Lam Vũ đạm mạc nói. Vậy liền để ta nhìn một chút Quang Minh giáo thánh nữ thực lực đi. Kiếm đạo tử trên thân dần dần toát ra một cỗ lạnh thấu xương bá đạo kiếm khí. Bốn phía kiếm khí đều là làm rung động không thôi. Ta nói qua, nếu bọn họ có thể đỡ ta ba kiếm, ta liền để bọn hắn còn sống rời đi. Hiện tại, đã ngươi muốn xuất đầu, liền do ngươi tới chặn ba kiếm này. Kiếm đạo tử đưa tay chém ra đệ nhất kiếm. Kiếm khí bay chảy nước như thủy ngân, từ trên trời giáng xuống. Lam Vũ đứng tại chỗ, trong lòng bàn tay có một đoàn màu trắng thần hỏa đang thiêu đốt hừng hực lấy. Một chưởng vỗ ra, Quang Minh thần lửa lay kiếm quang. Hai cỗ lực lượng va chạm, thần hỏa phá nát, kiếm quang cũng theo đó tan rã. Bốn phía thiên kiêu ngược lại lùi lại mấy bước, mà Lam Vũ lại là vững như bàn thạch bất động. Cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Chỉ có như thế, so với công tử, ngươi, kém xa, nghe nàng, trong miệng nàng công tử cũng có cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Mọi người nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, kiếm đạo tử càng là ánh mắt run lên. Ngươi nói công tử, là Sở Cuồng Nhân, không chỉ có là hắn. Cách đó không xa Quang Minh giáo thánh tử Bạch Thiên Hành cũng là ánh mắt lóe lên. Nguyên lai, cái kia công tử là Sở Cuồng Nhân sao? Đến, thi triển ngươi đệ nhị kiếm, để ta xem một chút, toàn lực ngươi, có thể đạt tới công tử mấy phần độ cao. Lam Vũ không trả lời thẳng kiếm đạo tử, nhưng tại mọi người nhìn lại, nàng đã là chấp nhận, muốn đến nơi này, mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quang Minh giáo thánh nữ thế mà lại đối Sở Cuồng Nhân như vậy cung kính. Chậc chậc, đây thật là khiến người bất ngờ a, chậc chậc. Sở Cuồng Nhân thủ đoạn thật sự là cao minh a, hoàn toàn chính xác. Trong đám người, Lý Sách Long cũng ở trong đó. Hắn nhìn lấy Lam Vũ, ánh mắt lộ ra ghen ghét chi sắc. Dựa vào, làm sao những thứ này giai nhân tuyệt sắc cả đám đều cùng Sở Cuồng Nhân có quan hệ. Lãnh Ngưng Ngọc, Mị Kiếm Vệ, hiện tại lại thêm một cái Lam Vũ. Từng cái đều là tuyệt sắc, từng cái đều là tuyệt thế thiên kiêu. Mà lại địa vị còn một cái so một cái nghiêu phê. Cùng Sở Cuồng Nhân có quan hệ người, liền đều địch nhân là của ta. Cho dù là Quang Minh giáo chi thánh nữ, cũng không ngoại lệ. Kiếm đạo tử lạnh hừ một tiếng, trên người kiếm chi đạo vận bạo phát, linh lực phun trào, trong hư không ngưng tụ ra một đạo hư huyễn kiếm ảnh. Chém xuống một kiếm, lôi cuốn phong bạo, hư không như gương vỡ tan. Xuất hiện từng đạo màu trắng đường vân, kiếm chi phong, đối mặt cơn bão táp này chi kiếm, Lam Vũ trầm ổn vô cùng, trên người trắng bạc khải giáp nở rộ quang huy, thần thánh quang minh khí tức thấu thể mà ra, quang minh thần thuẫn, thần thánh quang minh khí tức bạo phát, ngưng tụ ra một mặt thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm thần thuẫn, gió bão chi kiếm đánh vào thần thuẫn phía trên, bộc phát ra tiếng oanh minh chấn động bốn phía. Thuẫn bài phá nát, gió bão chi kiếm còn sót lại uy lực xuyên thấu thuẫn bài. Quét về phía Lam Vũ, đem chấn lùi lại mấy bước, đích thật là có mấy phần thực lực. Lam Vũ vỗ vỗ trên người trên khải giáp cho bụi, đạm mạc nói, ngươi còn có sau cùng một kiếm. Sau cùng một kiếm, ngươi không chặn được, coi chừng gió lớn, đau đầu lưỡi. Hừ, kiếm đạo tử trên người linh lực ba động vô cùng mênh mông. Đạo thể tam đại dị tượng, toàn bộ bạo phát, đây là sau cùng một kiếm. Kiếm đạo tử linh lực bạo phát, kiếm chi đạo vận cùng linh lực đều thôi động đến lớn nhất cực hạn. Hóa thành một đạo bốn màu kiếm ảnh, ẩn chứa trong đó địa phong thủy hỏa bốn loại sức mạnh. Mặc dù không có kiếm nguyên, nhưng là hắn tu hành tứ tượng kiếm đạo vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Thậm chí tại luyện hóa thanh huyền kiếm đế truyền thừa về sau. Hắn từ đây suy ra mà biết, đối với tứ tượng kiếm đạo cảm ngộ nâng cao một bước. Chém xuống một kiếm, tứ tượng chi lực ngưng tụ thành kiếm ảnh sáng chói chói mắt. Chém về phía Lam Vũ, thẩm phán chi mâu, Lam Vũ quang minh thần hỏa vận truyền, hóa thành một cái thần mâu. Trong nháy mắt bắn ra, một thần mâu,